9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài, chương 1076, góc chuyện audio.com. Kế tiếp, cậu móc điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện tới chỗ Lý Minh Thành và Long Huy, vì cậu bé không biết lúc này bố mẹ đã về đến Hà Thành hay cha. Tuy nhiên, điện thoại của Hướng Mai có mật khẩu, cậu mở mấy lần cũng mở không được. Ngay khi cậu đang nghĩ nên lựa lời thế nào để mượn di động của bác tài xế thì Vương Niệm Đơn đoạt lấy di động của Hướng Mai. Để em thử xem, sau đó, cô bé thử hai lần đã bấm được mật mã. Lục Tấn Khang hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Niệm Đơn. Làm sao em biết mật mã thế? Vương Niệm Đơn duỗi tay vén tóc của mình. Hôm qua em và mẹ tới nhà tìm dì Mai. Lúc ở trong thang máy, dì ấy mở điện thoại, em có nhìn trộm mấy lần nên nhớ kỹ. Lục Tấn Khang không đáp, chỉ dựng một ngón tay cái lên với Vương Niệm Đơn. Sau khi điện thoại mở xong, cậu bé nhanh chóng gọi điện cho Lục Khải Vũ, có thể vì đang ở trên máy bay nên điện thoại của bố mẹ đều ở trong tình trạng tắt máy. Cậu gọi điện tới chỗ Long Huy, chẳng mấy chốc điện thoại được kết nối. Bởi vì số lạ, nên giọng điệu của Long Huy có chút lãnh đạm. Anh tìm ai? Lục Tấn Khang vội vàng nói. Anh cả ơi, là em đây, em là Tấn Khang. Giọng nói của Long Huy ở đầu dây bên kia chợt trở nên kích động. Tấn Khang à, em đang ở đâu? Em có biết bố mẹ em sắp phát điên không? Long Huy chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị Lý Duy Lộc ở phía sau giành mất. Tấn Khang ơi, nói cho chú Lý biết con đang ở đâu, chú Lý lập tức sai người đi đón con. Hôm qua bố con gọi điện thoại về bảo bọn chú canh chừng ở sân bay để cản đường con. Nhưng bọn chú đợi cả buổi mà chẳng thấy con đâu, khiến mọi người sốt ruột muốn chết. Hôm qua, khi Lục Khải Vũ đến sân bay ở Con Âu thì máy bay cùng ngày đã cất cánh từ lâu. Bọn họ chỉ có thể đợi qua ngày hôm sau. Lục Minh Húc thông qua camera giám sát ở sân bay đã chụp được mặt mũi của đầu to và nhị cầu. Lục Khải Vũ lập tức gửi thông tin của hai người họ cho Lý Duy Lộc và Long Huy. Một khi máy bay hạ cánh, nhờ họ nhất định phải cản hai người đàn ông đã bắt cóc Tấn Khang ở lại sân bay. Chẳng qua là đàn em của Lý Duy Lộc và Long Huy đã tìm thấy hai người kia ở sân bay, nhưng không tìm được Lục Tấn Khang. Đầu to và nhị cầu không chịu nổi trận đánh đập bèn nhận tội, khai rằng khi xuống máy bay đã cố ý vu oan nhị cầu ăn trộm, sau đó nhân cơ hội hỗn loạn tự mình trốn mất. Vì lo lắng cho cậu, hai người họ đã sai người đi kiểm tra từng ngóc ngách, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Không ngờ, vậy mà Lục Tấn Khang tự mình gọi về. Lý Duy Lộc còn muốn lải nhải nói thêm điều gì đó, lại bị Lục Tấn Khang lạnh lùng cắt ngang. Chú Lý ơi, chú hãy nghe con nói, lập tức sai người đến số 5 khu 3 khu biệt thự Tân Thống Nhất ở ngoại ô phía Bắc. Bọn con đang trên đường tới đó, người ơn cứu mạng con đang gặp nguy hiểm, con muốn đi cứu gì ấy. Sau khi nói xong, không đợi Lý Duy Lộc trả lời, cậu bé tức thì cúp máy. Bởi vì cậu biết Lý Duy Lộc rất dài dòng, hơn nữa tài xế ở đằng trước đang nhìn họ với ánh mắt tò mò. Lý Duy Lộc bị cúp điện thoại thì hơi sừng sờ, Long Huy đẩy anh ta một cái. Sao thế, Tấn Khang nói cái gì? Tấn Khang nói thằng bé muốn đến số 5 khu 3 khu biệt thự Tân Thống Nhất ở ngoại ô phía Bắc để cứu người, bảo chúng ta nhanh chóng sai người tới đó. Còn nói người kia là người ơn cứu mạng của nó, cậu nói xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy, cách chương.